Vạn Dạ Chi Chủ, chương 88, khả dĩ dung hợp linh hồn cấm kỵ tượng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Sư Đệ đã khởi chú ý lực, trong lúc đó, tề quang hướng Ninh Minh quát nhẹ xuống, nhìn ra thứ hai giống như không yên lòng. Có thể Ninh Minh lại nhìn về phía phòng ở chỗ sâu trong, hỏi. Tề sư huynh, tại đây có phải hay không là có cấm kỵ vật? Hắn nghĩ nghĩ, chính mình hay là không tiện giấu giếm tin tức này. Dù sao mọi người sau này là đồng bạn, lẫn nhau tín nhiệm mới có thể đi được xa hơn. Cấm kỵ vật, nghe vậy, tề quang liền giật mình dưới tựa hồ không nghĩ tới điểm ấy. Lâm Tiếu Tiếu hai mắt sáng ngời, giống như có khả năng. Sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu nhìn về phía trên mặt đất cái kia chút ít thi thể, biểu lộ ý vị sâu xa. Khó trách cái kia Dương Kim Nha mạnh miệng được phải chết. Tư tàng cấm kỵ vật đây chính là trọng tội. Cấm kỵ vật cùng nhiễu sóng tu sĩ không sai biệt lắm, đều là bị nghiêm trọng ô nhiễm đâu người hoặc vật một khi khống chế không lo thường thường hội tạo thành cực lớn thương vong. Cùng lúc đó, tề quang đột nhiên tiến lên, bắt lấy cái kia bạch y nữ nhân thi thể. Vận chuyển chân nguyên qua đi, tề quang nhướng mày, nữ nhân này trong cơ thể tinh thần chi lực cùng trước khi đồng dạng có một nhiễu sóng tu sĩ tại phụ cận. Như vậy, Lâm Tiếu Tiếu ngươi cùng Ninh Minh trong phòng tìm kiếm ta trước một người nhìn xem tình huống. Nói xong, hắn chân đạp đại địa thân hình hóa thành một vòng tàn ảnh coi như mũi tên, lập tức tự biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh, thấy thế, Ninh Minh cả kinh, rõ ràng thấy không rõ tề quang hành tích. Đối phương dù sao cũng là thất phẩm cảnh tu sĩ, lại là thanh long viện đi ra, hơn nữa tại Dạ Oanh Đào tạo sâu qua một thời gian ngắn. Làm việc quyết đoán, đồng thời còn rất có đảm đương, cái này có thể so sánh Khổng Chiêu nhất lưu lợi hại không ít. Tề quang không sai biệt lắm cùng Lâm gia Lâm Thiên Vũ một cái cấp độ. Ninh sư đệ, ngươi là nghĩ như thế nào đến cấm kỵ vật đây này? Đột nhiên, Lâm Tiếu Tiếu thanh âm đã cắt đứt Ninh Minh ý niệm trong đầu. Vừa tới thời điểm, chân cơ đại nhân đề cập tới một lần cấm kỵ vật. Ninh Minh đơn giản ứng phó rồi một câu, sau đó đi về hướng ở chỗ sâu trong. Lờ mờ trong hoàn cảnh, Ninh Minh cầm trong tay trước khi tề quang cái kia trường mệnh đăng, dựa vào màu xanh ánh lửa quan sát bốn phía. Phòng óc cấu tạo hiện lên. Ép hình, đi ra ở bên trong còn có hai cái gian phòng, trên mặt đất tràn đầy tiểu động vật thi thể, không khí vị đạo làm cho người buồn nôn. Làm cho người sờn hết cả gai ốc chính là cái kia. Chiếc, có vừa mới chết không bao lâu nữ nhân thi thể, chạy tới cửa ra vào. Có thể sau một khắc, vèo, Lâm Tiếu Tiếu như thiểm điện ra tay, ném lưỡng bôi ngân quang, lập tức tự xuyên thủng này cái nữ nhân hai chân. Thứ hai lập tức, phù phù, một tiếng té xuống, mọi người chết rồi, còn muốn nhúc nhích. Lâm Tiếu Tiếu xem thường nói, quảng cáo, Ninh Minh nhìn nhiều mắt Lâm Tiếu Tiếu, nàng này ném chính là hai cây ngân châm, rất có thôn trưởng phong phạm. Bất quá thôn trưởng nhiếp hồn châm là thất sát tinh tam phẩm thần thông, đây mới thực sự là lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Đột nhiên, Lâm Tiếu Tiếu lại nhìn về phía Ninh Minh, mắt cười dịu dàng. Ninh sư đệ, nhanh lên tu luyện, về sau bảo hộ ta nha. Lâm thúc còn để cho ta chiếu cố hắn, cái này để cho ta như thế nào chiếu cố. Thấy thế, Ninh Minh nói thầm câu, Lâm Tiếu Tiếu vô luận là thực lực hay là tính cách tựa hồ cũng không giống yếu nhân chiếu cố chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, như thế lại để cho chính mình nhớ tới Lâm Ngữ Yên. Cũng không biết cái kia nhu nhược nữ hài hiện tại thế nào. Lâm Ngữ Yên có lẽ xem như Lâm Tiếu Tiếu đường tỷ, hết lần này tới lần khác hai nữ tính cách lại hoàn toàn trái lại. Nếu như Lâm Tả Đạo lời nhắn nhủ là Lâm Ngữ Yên, Ninh Minh lúc trước nói không chừng tựu kiên trì, giúp đối phương đào hôn. Két kẹt, đẩy cửa ra, Ninh Minh quả thật ngay tại trong phòng gặp được một cái bầy đặt điện thờ. Điện thờ là để đặt thần tiên tượng nặn cùng tổ tông linh bài tiểu các. Toàn thân là màu đỏ thẫm vật liệu gỗ, ngang dài hình vuông, điêu khắc cát tường như ý đồ án, chính diện chữ khắc vào đồ vật lấy rất nhiều văn tự, phía trên còn bầy đặt một tượng thần. Ừ, bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh, đã nhận ra không đúng. Chính mình cùng tề quang trước khi tựu từng đã tới một chuyến, lúc ấy cũng nhìn thấy cái này điện thờ chỉ là cũng không đa tưởng. Có thể dưới mắt thiếu niên này như thế nào vừa tiến đến tựu nhìn đúng cái này điện thờ. Giống như là đã sớm biết đồng dạng, Lâm Tiếu Tiếu tại trong lòng âm thầm nhớ kỹ điểm này. Ninh Minh cũng không nghĩ tới, bên cạnh đồng bạn rõ ràng nghi kỵ lên chính mình. Hắn lúc này thầm nghĩ mau chóng phá án, hoàn thành chính mình tiến vào Dạ Oanh sau đích nhiệm vụ thứ nhất. Ninh Minh làm bộ tìm trong chốc lát về sau, liền trực tiếp nói ra. Ta xem cái này điện thờ tựa hồ có chút không quá tầm thường. Vậy sao, Lâm Tiếu Tiếu đi ra phía trước, sau đó thân thủ chạm đến lấy cái kia điện thờ. Cấm kỵ vật là như thế nào? Ninh Minh có chút tò mò. Cái này điện thờ vì sao khả năng hấp dẫn thi thể? Mà ngay cả trong khe cống ngầm con chuột đều sau khi chết. Chạy, đi qua, Lâm Tiếu Tiếu nói, cấm kỵ vật cùng người đồng dạng, đều là bị ô nhiễm đồ vật. Về phần cái này điện thờ có tác dụng gì, tạm thời còn không biết. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiếu Tiếu tựu kinh ngạc địa cảm nhận được cái này trong bàn thờ dơ bẩn năng lượng. Cái này quả nhiên là một cái cấm kỵ vật phẩm. Sau một khắc Lâm Tiếu Tiếu sắc mặt đột biến, thông qua tay phải đụng vào, lại đã nghe được một tiếng khó có thể hình dung quỷ dị âm thanh. Bá, Lâm Tiếu Tiếu quyết đoán thu tay lại. Làm sao vậy? Thấy thế, Ninh Minh đem trường mệnh đăng để đặt ở một bên, nội tâm cảnh giác. Mà bắt đầu, thứ này, Lâm Tiếu Tiếu ánh mắt ngưng trọng, có chút tà môn, Ninh Minh sững sờ, có ý tứ gì? Lâm Tiếu Tiếu lui về sau vài bước như là kiêng kỵ lấy cái này điện thờ. Không rõ ràng lắm, vừa rồi ta đụng vào lúc nghe thấy được cùng loại thần ngữ quỷ dị âm thanh. Màu đỏ thẫm điện thờ lên, bày đặt một màu đen tượng thần, hiện lên ngồi xếp bằng hình dáng, tay trái ngắt cái pháp quyết, có chút cùng loại Phật giáo ở bên trong Bồ Tát. Có thể quỷ dị chính là, cái kia tôn tượng thần mặt khác bộ vị điêu khắc được trông rất sống động, duy chỉ có khuôn mặt rất mơ hồ, như là căn bản là không có tăng thể diện đồng dạng. Ninh Minh đang chuẩn bị đi nếm thử, nhưng Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên đem hắn giữ chặt, không muốn, thứ này không đơn giản, tốt nhất là trực tiếp mang về. Giờ phút này, Lâm Tiếu Tiếu biểu lộ rất nghiêm túc, xem ra bản tính cũng không điên. Cái này tượng thần, hắn ngẫm nghĩ mà bắt đầu. Chẳng lẽ là tại hấp thu những cái kia trong thi thể nào đó khí tức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi, Lâm Tiếu Tiếu cùng Tề Quang cũng không hướng cấm kỵ vật phương hướng đi liên tưởng, hơn nữa đã xuất hiện một cái tiềm ẩn nhiễu sóng tu sĩ, hành động phương hướng nhất định là thứ hai. Không ngờ, đêm nay lại phát hiện cái này bản án sau lưng rõ ràng liên quan đến quỷ dị cấm kỵ vật. Đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên ánh mắt chi trễ, chỉ thấy, cái kia tôn tượng thần trên mặt lại hiện ra từng sợi hắc khí. Lâm Tiếu Tiếu cùng Ninh Minh lập tức lui về phía sau mấy bước cũng ngay ngắn hướng đã vận hành lên chân nguyên. Lại xem xét, bởi vì cái kia sợi hắc khí xuất hiện tượng thần nguyên bản mơ hồ khuôn mặt mơ hồ để lộ ra ngũ quan. Đây chẳng lẽ là tà thần sao? Ninh Minh chấn kinh rồi, nương theo lấy hắc khí di động tượng thần ngũ quan giống như là bắt đầu chuyển động, biểu lộ hơi có chút dữ tợn. Kiếp trước chính mình, tại Phúc Kiến đợi vùng Duyên Hải thành thị, bái kiến rất nhiều điện thờ, đó là chịu tải thế nhân hương khói thần thánh hóa thân. Không ngờ trước mắt cái này trong bàn thờ bày đặt tượng thần, rõ ràng tại hấp thu người chết âm uế khí tức. Tại sao có thể là tà thần? Lâm Tiếu Tiếu lại cười nhạo một tiếng, có lẽ chỉ là linh hồn. Tụ, tập hợp thể, cái kia sợi hắc khí hỗn hợp có rất nhiều cổ hơi thở giống như là các loại ô nước hỗn hợp lại với nhau, tản mát ra vị đạo, lại để cho người cực độ chán ghét. Trong lúc đó, tượng thần giống như là sống, đi qua, hướng Lâm Tiếu Tiếu làm ra đáng sợ biểu lộ, phảng phất muốn đe dọa đối phương ly khai. Trường mệnh đăng tản mát ra ánh lửa cũng tùy theo lay động, hào quang ở bên trong, cái kia tượng thần biểu lộ vừa thống khổ. Mà bắt đầu, tối tăm ở bên trong, hắc khí như là tại tan rã, phát ra thanh âm tức giận. Quảng cáo, A-Hát, đã đản sinh ra cấp thấp linh trí sao? Lâm Tiếu Tiếu lại khóe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường độ cong, người thiếu nữ này lại có loại bướng bỉnh tư thái. Cái này có thể lại để cho Ninh Minh mở rộng tầm mắt. Khó trách trước đây Ninh Giao từng nói qua một lần, trên cái thế giới này, vạn vật đều bị ô nhiễm rồi, nguy hiểm cũng không chỉ có người. Khắp nơi đều tràn đầy không rõ cùng cấm kỵ. Bất quá cũng theo đó mà thôi. Lâm Tiếu Tiếu lắc đầu, không cho là đúng. Chỉ là hấp thu một ít chuột chết hồn phách còn không thành được khí hậu. Oanh, cái kia tôn tượng thần đột nhiên bắn ra một cổ khí lãng âm phong trận trận sát khí tùm. Sau một khắc, lệnh Ninh Minh khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy, gian ngoài những cái kia tiểu động vật thi thể rõ ràng tất cả đều. Sống, đi qua, chuột chết chết mất mèo chó cùng với con rán, xà. Chúng khắp nơi bò sát rất nhanh tựu vây đầy tại bên ngoài gian phòng, hư thối thân thể, chàng diện chi kinh hãi, lại để cho đầu người ra run lên. Ninh sư đệ chiếu cố tốt chính ngươi, Lâm Tiếu Tiếu khóe miệng câu dẫn ra một vòng hưng phấn độ cong, như là tiến nhập nào đó trạng thái. Còn không đợi Ninh Minh sững sờ, hắn xông lên phía trước đồng thời trong tay phải chẳng biết lúc nào dắt một loạt ngân châm chân nguyên ra chỉ xuống, coi như giống như viên đạn quét ra. Vèo, vèo, vèo, một căn lại một căn ngân châm, phá không đánh tới, trực tiếp đem những cái kia tử thi đầu lâu đính tại trên mặt đất mà ngay cả vách tường đều bị xuyên thủng một tấc chi sâu. Bên kia, Ninh Minh cũng bị chết mất mèo hoang đánh lén, chúng hung hãn không sợ chết tựa như thủy triều vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, cái này điện thờ cũng không hấp thu quá nhiều vong linh, ngoại trừ cái kia hai cái người chết bên ngoài, cũng chỉ là một ít tiểu động vật. Vẻ này hắc khí có lẽ tựu là tượng thần chung dung hợp cũng đản sinh ra tà dị linh hồn. Bành, Ninh Minh Chân đạp đại địa chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, không ngừng trùng kích lấy ngũ tạng lục phủ, khí huyết dồi dào, cả người coi như một đầu voi lớn. Những cái kia lang thang động vật thi thể, rất nhanh đã bị quét ngang đi ra ngoài, đối với bát phẩm cảnh tu sĩ có thể tạo thành không được tổn thương. Cái này cấm kỵ vật xem ra cấp bậc không thấp á hát. Đồng thời, Lâm Tiếu Tiếu cũng một lần nữa vọt tới điện thờ trước, nhìn xem cái kia tôn hắc khí hư nhược rồi hơn phân nửa tượng thần, như có điều suy nghĩ nói. Khá tốt phát hiện được sớm, nếu phát triển xuống dưới, hấp thu linh hồn quá nhiều về sau, không chừng hội dung hợp ra một cái như thế nào quái vật. Cách chương.